Samanta chakawale su achaga chantu devata. Sadamang muni raya sa sunantu saka mukadang. Dhamma sawana kalo ayam padanda. Dhamma sawana kalo ayam padanda. Dhamma sawana kalo ayam padanda. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Mong cho tất cả chư thiên trên toàn vũ trụ tụ hội lại đây và lắng nghe pháp bảo cao thượng của đấng vô thượng là giáo pháp có thể đưa đến các cõi trời và giải thoát tối hậu Niết Bàn. Thưa các tôn giả, bây giờ là lúc lắng nghe pháp bảo. Thưa các tôn giả, bây giờ là lúc lắng nghe pháp bảo. Thưa các tôn giả, bây giờ là lúc lắng nghe pháp bảo. Con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng chánh đẳng, chánh giác. Hôm nay, sư xin chia sẻ đề tài ân oán cõi đời. Trên cõi đời này có rất nhiều nguyên nhân gây phiền não và khổ đau cho mọi người. Một trong những nguyên nhân đó chính là chuyện ân oán, tức là chuyện ân nghĩa và chuyện oán thù trên cõi đời. Theo thói thường, con người chóng quên chuyện ân nghĩa, nhưng chuyện oán thù thì nhớ đời đời, sống để dạ chết mang theo. Có người quan niệm ân đền oán trả, hoặc là 10 năm sau báo thù cũng chẳng muộn, 10 năm thù hận. Mối thù truyền kiếp, kẻ thù không đội trời chung, có thù không báo không phải là người. Một nguyên nhân khác cũng thường đem lại sự bất an trong nội tâm của con người, cùng một nghĩa hay tương đương, đó là chuyện thương ghét. Con người thường đem lòng thương yêu những người đem lại lợi ích cho mình, đem lại an vui hạnh phúc cho mình và ghét bỏ những người gây ra thiệt hại hoặc đem lại phiền não khổ đau đến cho mình. Trên cõi đời này, con người thương yêu người khác thì rất ít, nhưng ghét bỏ thì rất nhiều. Tại sao vậy? Bởi vì con người vốn có tự ái rất cao, coi trọng bản ngã, cho nên chỉ cần một lời nói khó nghe hoặc một việc làm bất như ý, con người chuyển đổi từ thương yêu trở nên ghét bỏ, thậm chí oán hờn thù hận một cách dễ dàng. Những chuyện như vậy thường xảy ra trong xã hội, ngay cả trong gia đình cũng không tránh khỏi. Bởi thế cho nên, phiền não khổ đau tràn lan khắp trên cõi đời này. Chúng ta nên biết rằng, chuyện ân oán và chuyện thương ghét chính là những nguyên nhân dẫn dắt chúng sanh vào vòng sanh tử luân hồi, nhận chìm chúng sanh trong biển khổ đau, không bao giờ dứt nếu không biết tìm cách thoát ra. Những chuyện yêu thương, những nỗi khổ đau trên thế gian, nhiều ví như sông dài, như biển cả mênh mông. Với hàng vạn ngọn sóng cao ngất liên tiếp đổ ập lên đầu con người như muốn nhận chìm những tâm hồn yếu đuối, không có đủ nghị lực vươn lên. Để tự giải thoát khỏi sự đau khổ của kiếp luân hồi, để sống một cuộc đời an nhiên tự tại, nếu muốn xây dựng cuộc sống hiện đời được an lạc và hạnh phúc, chúng ta phải gấp rút sống trở về với bản tâm thanh tịnh, cố gắng tìm hiểu cách ứng xử với chuyện ân oán và tìm hiểu cách dẹp bỏ chuyện thương ghét. Chúng ta tìm hiểu chuyện ân nghĩa và oán thù hay chuyện thương yêu và ghét bỏ qua giáo pháp của Đạo Phật mà thôi. Trên cõi đời này, có nhiều người làm ơn cho người khác, giúp đỡ một việc nào đó, từ việc nhỏ đến việc lớn, vật chất cũng như tinh thần. Chẳng hạn, như tìm kiếm công ăn việc làm, cho mượn một số tiền, đăng giúp một bài báo, viết dùm một lá thư, nhắn tin hộ một chuyện, làm chủ hôn một đám cưới, rồi chấp chặt vào việc ơn nghĩa đã làm. Nghĩ rằng người kia phải có bổn phận luôn luôn nhớ ơn đã nhận. Cho nên có dịp thì kể lệ công ơn, có dịp thì nhắc nhở tới hoài, khiến cho người thọ nhận ơn đâm ra khó chịu, bực bội, tìm cách tránh né, không muốn gặp mặt người đã làm ơn giúp đỡ mình trước kia nữa. Khi đó, người đã ra ơn giúp đỡ chẳng những không nhận thấy lỗi lầm của mình, lại còn trách cứ người kia là đồ vô ơn bạc nghĩa. Kết cuộc, tình cảm bị sứt mẻ, mối giao hảo bị cắt đứt, quan hệ không còn tốt đẹp như xưa, không khí bắt đầu ngột ngạt khó thở, chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh bắt đầu, cả hai đều chìm đắm trong phiền não khổ đau, không sao thoát ra nổi. Trong cuộc sống gia đình cũng vậy, nếu cha mẹ luôn luôn kể lể công ơn nuôi dưỡng con cái, khổ nhọc thế này, đắng cay thế nọ, gian truân thế kia, nhọc nhằn thế đấy, lặp đi lặp lại, quanh năm suốt tháng, khiến cho con cái bực bội khó chịu, đâm ra phản ứng chẳng thèm chịu nghe. Quan niệm của Đông Phương ngày trước, tức là nuôi dưỡng con cái từ lúc còn bé thơ, với tâm mong cầu đến ngày khôn lớn sẽ nuôi lại mình lúc tuổi già, có lẽ không còn mấy thích hợp ở các xứ Tây Phương ngày nay. Nuôi con với tâm từ bi thì được cảm ứng, nuôi con với tâm mong cầu thì gặp phản ứng. Bậc làm cha mẹ phải biết hy sinh, nuôi con vì tình, vì nghĩa cao cả, không nên trả giá, không kể công ơn, như lời cổ nhân đã từng có dạy. Thi ân bất cầu báo đáp chính là nghĩa đó vậy. Nếu chúng ta không chấp sáu trần, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, mà thực hành hạnh bố thí, nghĩa là bố thí với tâm lượng rộng lớn, không kỳ thị, không cố chấp, không mong cầu được đền đáp, không phân biệt, bố thí chỉ vì lợi ích của chúng sanh, không vì bất cứ điều gì khác, thì phước đức không thể nghĩ, không thể bàn, không thể đo, không thể lường được. Tại sao như vậy? Bởi vì tâm lượng như vậy đồng với tâm Phật không khác. Người làm ơn quên ngay chuyện đã làm thì có phước báu vô cùng. Tuy nhiên, khi đã thọ nhận sự giúp đỡ, sự quan tâm, sự chiếu cố, bất cứ từ đâu đến, bất cứ do ai làm, dù lớn hay nhỏ nhặt đến đâu, người biết tu tâm dưỡng tánh phải biết tri ân và báo oán, tức là biết ơn và đền ơn. Một lời nói ân nghĩa chí tình, một lời khuyên lơn dịu dàng trong cơn nhiệt não, quý hơn bất cứ món quà nào khác trong lúc bình thường. Miếng khi đói bằng gói khi no. Trên cõi đời này, chuyện ân nghĩa biến thành oán thù rất dễ dàng như trở bàn tay. Ngược lại, chuyện oán thù trở thành ân nghĩa thực là khó khăn vô cùng. Chỉ có những bậc thánh hiền hoặc những người biết tu tâm dưỡng tánh, tức là những người muốn sống an lạc hạnh phúc, mới có thể thực hành được mà thôi. Trong cuộc sống hàng ngày, nhất là cuộc sống của người tại gia, rất dễ đụng chạm, dễ sinh oán thù, từ những việc lớn đến việc nhỏ mọn, từ việc cố tình đến việc vô ý. Chẳng hạn như việc cạnh tranh nghề nghiệp thường đưa đến chỗ thanh toán lẫn nhau, cá lớn nuốt cá bé, lấy thịt đè người, gài bẫy hại nhau, chẳng kể thương đau của bao người khác, tan nhà nát cửa, gia đình ly tán, lắm khi tù tội, đến nỗi thiệt mạng. Chẳng hạn như việc va chạm quyền lợi, lỡ lời nói chơi, đụng chạm tự ái, nói năng vụng dại, chẳng biết tán dương, tâng bốc mọi đường, đâm ra thù oán. con người chất chứa thù oán trong lòng, sâu như lòng sông, rộng như biển cả, suốt đời quyết trả những mối hận thù, làm sao cuộc sống yên vui cho được. Nhiều khi có người nói ra những lời vô thường vô phạt, vô ý vô tứ, chẳng có dụng tâm, chẳng có tà ý, chẳng ám chỉ ai, hoặc là chẳng may trời cho có tài hơn nhiều người khác, khiến cho những kẻ có tâm ganh tị, đố kỵ quá cao, tự ái mấy xào, bảo sao chẳng tức, chẳng giận cho được. Con người thường hay trả thù báo oán, nên tìm mọi cách trả đũa cho hơn, cho thỏa tâm tham, cho vừa tâm sâm, cho hợp tâm si. Người cha bị giết, người con trả thù, giết hại người kia, người con bên đó lại cũng báo thù. Thử hỏi như vậy, bao giờ oán thù mới được chấm dứt, cuộc đời mới được bình yên vui vẻ? Nếu người ta chửi mình một tiếng, mình trả lại một tiếng, có khi nặng hơn, thực ra quá dễ. Người ta thắng mình một tiếng, mình kham nhẫn được, không trả đũa lại dưới bất cứ hình thức nào mới thực là khó. Người ta gửi thư chửi mình, lá thư bị quăng vào thùng rác là lẽ thường tình. Nhưng đừng lưu trữ lời lẽ khó nghe đó trong kho tàng tâm thức của mình, tức là quên luôn nó đi, bỏ qua luôn, không nhớ tới nữa mới thực là khó. Tại sao như vậy? Bởi vì lúc đó công phu tu tập của mình đã khá lắm rồi, chứ không phải mình ngủ đâu. Nếu mình trả đũa, công bố lá thư, ưu tư chằn chọc, hành học hỗn hào, nhào vô quyết chiến, khiến cho lời qua đâm ra tiếng lại, văng bút văng mực, khổ cực tấm thân, khởi tâm nóng giận, đến chỗ đánh nhau, thưa gửi kiện tụng, kẻ bị nhức đầu, kẻ bị thương đau. Người vào ngồi khám, người đúng thực là cả đám ngu vậy. Trong kinh sách thường gọi là vô minh. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy: lấy oán báo oán, oán nghiệp chập trùng, lấy ơn báo oán, oán nghiệp tiêu tan. Bị người thù ghét, dù thực vô cớ, vô lý quá chừng, chúng ta cũng đừng khởi tâm tức giận. Nên hiểu nguyên do, chắc chắn phải có nhân duyên đời trước, duyên cớ đời này. Chỉ vì chúng ta không biết đó thôi, chẳng hạn như là lời nói vô tình, cử chỉ vô ý cũng có thể là nguyên nhân của chuyện thù ghét oán hờn, cạnh tranh nghề nghiệp, ganh tâm ganh tị, đố kỵ gièm pha cũng là những nguyên nhân dễ hiểu. Tuy nhiên, nếu có dịp giúp đỡ được những người đó trong lúc họ gặp khó khăn hay hoạn nạn, chúng ta có nhiều cơ hội hóa giải oán hờn, biến thù thành bạn. Như vậy chắc chắn tốt đẹp hơn là tiếp tục tranh chấp, thù hận, để rồi nơm nớp lo sợ bị trả thù, phập phồng lo âu, đời sống không lúc nào được bình yên. Có những người lầm lạc, sa chân vào vòng tội lỗi, một thời gian sau, nhờ gặp được thiện hữu tri thức, thầy lành bạn tốt, giúp đỡ hiểu biết chánh pháp, giác ngộ được chánh đạo, cố gắng quay về đường ngay nẻo thẳng. Nhưng người đời vì tâm cố chấp, chấp chặt những oán thù xa xưa, nhất quyết phục thù trả hận, nhất định không tha thứ, đòi hỏi phạm nhân phải chịu những hình phạt tàn độc gấp trăm ngàn lần. Phải chịu muôn ngàn đau đớn, phải chịu tan da nát thịt, người đời mới vui lòng hạ dạ. Thử hỏi, như vậy ai tàn ác hơn ai? Ai có tâm độc ác hơn ai? Thử hỏi, ai đang muốn dừng nghiệp và chuyển nghiệp, còn ai đang muốn tạo tội và tạo nghiệp? Một con ngựa hoang muốn trở về quê xưa phải tắm sông nhẫn nhục mới cảm thấy ân tình mở cửa ra với mình. Sau đó mới có thể tắm trong dòng sông mơ màng mát trong thơm ngọt. Tuy con ngựa hoang quên thù oán căm từ nơi tối tăm về miền tươi sáng tới bến sông rồi, cởi mở cõi lòng trông ra với đời, nhưng đời không tha, không mở cõi lòng, từ bi hỷ xả đón ngựa hoang về, lại cố làm cho ngựa hoang chết gục một cách nhục nhằn, và trên lưng nó hằn nguyên vết thù. Cõi đời thường tàn độc như vậy, con người thường nhân danh công lý, bảo vệ chính nghĩa, đấu tranh tự do, đòi hỏi công bình, thực thi pháp trị, nhưng thực chất chỉ thích gieo rắc khổ đau cho người khác, chan rải thù hận khắp nơi nơi. Nếu con người biết sẵn sàng tha thứ cho người khác, cũng như đã từng nhiều lần trong đời tha thứ cho chính bản thân mình, thì cảnh giới thiên đàng, niết bàn, cực lạc chính là đây. Trên cõi đời này, cũng có những người phát tâm xin tha thứ cho phạm nhân đã sát hại thân nhân của mình, được khỏi tội chết. Tại sao như vậy? Bởi vì người đó đã thấm thía hoàn cảnh, đã thấu rõ cảm giác của sự mất mát người thân như thế nào. Cho nên không muốn gia đình người khác, dù là phạm nhân, tức là kẻ thù, phải lâm vào cảnh ngộ như vậy. Thường chỉ có những người đã từng rơi vào hoàn cảnh khốn khổ, khốn nạn, mới phát tâm cảm thông, thương xót người khác. Những người có tâm từ, tâm bi, dường ấy mới có cuộc sống an lạc, không hận thù, không phiền não và khổ đau, đồng thời tạo được an lạc cho những người chung quanh. Đó là những người hành Bồ Tát Đạo, biết sống với tâm Phật, không phải sống với tâm ma. Đó chính là những người biết sống với tâm thanh tịnh của mình. Ngày xưa, có một người tu hành trước khi bị vua chém đầu đã phát nguyện. Ngay khi đắc thành đạo quả sau này, người đầu tiên tôi sẽ giúp đỡ giải thoát chính là bệ hạ. Tại sao vậy? Bởi vì có gặp tai nạn lớn lao, tai họa khủng khiếp, thậm chí mất mạng mới có thể chứng minh trình độ tu tập của con người. Không phải chúng ta mong cầu khổ nạn đến để thử thách công phu tu tập của mình. Tuy nhiên, một khi khổ nạn xảy ra, chúng ta biết ngay đã đến lúc phải trả nghiệp quả. Từ nghiệp nhân do chính mình tạo tác, từ nhiều kiếp trước hoặc kiếp này, cho nên chúng ta vẫn giữ được thái độ bình tĩnh thản nhiên, chấp nhận đền trả quả báo mới là đáng quý. Chứ van xin cầu nguyện có được gì đâu. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy, dù có lên non xuống biển vào hang, nghiệp báo vẫn theo con người như hình với bóng, không ai có thể tránh khỏi được. Người thế gian thường nói rằng, trời kêu ai nấy dạ, hoặc lưới trời tuy thưa mà không lọt, chính là nghĩa đó vậy. Tuy nhiên, có người thắc mắc, có thù không trả, sao đắng làm người? Chúng ta nên biết, không có việc gì trên thế gian này tự nhiên sanh ra, hoặc là xảy ra ngoài luật nhân quả. Nói một cách khác, tất cả mọi sự việc đều do nhân duyên sanh ra, tất cả mọi sự việc đều do nhân duyên diệt đi. Có người ngày nay gặp sự may mắn, tốt đẹp, yên vui, làm ăn phát đạt, thuận buồm xuôi gió, nhà cao cửa rộng, con cháu hiếu thảo, bạn bè thân thiết, mọi người mến thương. Đó chính là phước báu, kết quả của cái nghiệp nhân thiện lành. Người đó gieo từ nhiều kiếp trước, và trong kiếp này cho đến bây giờ được hưởng kết quả tốt đẹp đó. Có người ngày nay gặp nhiều xui xẻo, tai nạn liên miên, thậm chí chết người, tàn tật suốt đời, trục trặc trắc trở, thưa gửi kiện tụng, làm ăn thất bại, nợ nần tứ tung, nhà cửa tan nát, con cái hoang đàn, bạn bè phản phúc, mọi người ghét bỏ. Đó chính là nghiệp báo, là hậu quả của cái nghiệp nhân bất thiện. Người đó gieo từ nhiều kiếp trước và trong kiếp này, cho nên bây giờ lãnh đủ hậu quả không tốt đó. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy, muốn biết kiếp trước mình đã làm gì, hãy nhìn cuộc sống của mình hiện tại. Muốn biết kiếp sau mình sẽ ra sao, hãy nhìn việc mình đang làm hiện tại. Nếu hôm nay mình dốt nát, nghèo nàn, khốn khổ, gặp tai nạn oán thù liên miên, thì đó là hậu quả của cái nhân tạo ác nghiệp và không biết làm việc phước thiện trước đây, chứ không có chuyện ân oán, thương quét tùy tiện của Thượng Đế nào cả. Nếu hôm nay mình thông minh, đủ ăn đủ mặc, gặp thực nhiều ân đức, thì đó là kết quả của cái nhân tu tâm dưỡng tánh, tích phước tích đức nhiều đời trước và đời nay. Hôm nay mình được bình an là quả của cái nhân mình không tạo sự bất an cho kẻ khác, dù đó là kẻ thù. Hôm nay mình được hạnh phúc là quả của cái nhân mình không phá hoại hạnh phúc của kẻ khác, dù đó là kẻ thù. Người biết tu tâm dưỡng tánh, giác ngộ, được luật nhân quả một cách chắc chắn, không bao giờ nghĩ đến chuyện trả thù, đừng nói đến chuyện thực hiện việc trả thù. Tại sao vậy? Bởi vì những oán thù mình gặp hôm nay chính là hậu quả của cái nhân xấu ác, đó chính mình đã tạo, đã gây ra trước đây, chứ chẳng phải ai khác làm. Bây giờ mình phải gánh chịu, nếu không sáng tỏ được điều này, con người cứ mãi chìm đắm trong oán thù khổ đau. Trong vòng sinh tử luân hồi, biết đến bao giờ mới thoát ra được. Chỉ cần giác ngộ, biết quay đầu lại, thì bến bờ giải thoát là đây, phiền não khổ đau chấm dứt. Chúng ta cũng không nên bi quan với số phận đã an bài, chấp nhận cái gọi là định mệnh, hay định mạng, hay số mạng. Trái lại, chúng ta có thể tích cực chuyển hóa cuộc đời của mình, sửa đổi cái nhân đã gieo, đã tạo trước đây, tùy theo cái nhân là hạt giống loại nào. Sau khi được gieo xuống đất, phải chờ đủ thời tiết nhân duyên mới gặt hái cái quả của nó. Có khi sớm tức thời, cũng có khi chỗ muộn. Có khi gặt phải quả chanh chua, nhưng có thể đem bán đi, mua quả cam ngọt. Đó là trường hợp chúng ta đã lỡ gieo nhân xấu, kiếp trước hay kiếp này, nhưng nhờ gặp được thiện trí thức nhắc nhở, khai ngộ, khuyến khích, chúng ta nên phục thiện, quay trở về chánh đạo, chuyển ba nghiệp thân khẩu ý thành ba nghiệp thanh tịnh thiện lành. Làm nhiều việc phước đức, tu tâm dưỡng tánh, chúng ta có thể gặt quả tốt, hay ít ra cũng giảm bớt được quả xấu. Chẳng hạn như vậy, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Ví như gieo nhân biết tiết kiệm, con người có thể gặt quả giàu có, hay ít ra cũng giảm bớt được nợ xưa đó vậy. Ví như biết chịu khó học hành, cũng có ngày đỗ đạt thành danh, hay ít ra cũng bớt ngu dốt hơn trước, trí tuệ nhờ đó sáng tỏ hơn. Tất cả mọi sự, mọi việc trên thế gian đều do tâm của chúng ta tạo ra. Muốn có quả thiên đàng trong tâm, chúng ta hãy gieo nhân từ bi hỷ xả, bác ái vị tha, tu tâm tích đức, gieo nhân ích kỷ, hận thù, tham lam, sân hận, si mê, báo oán nhất định, gặt quả địa ngục trong tâm. Phiền não khổ đau chắc chắn không sai. chỉ có sớm hay muộn mà thôi. Chúng ta đã thấu hiểu lý lẽ chân thật của cuộc đời và vô thường. Không có gì tồn tại vĩnh viễn, không có gì là tự nhiên sanh. Luật nhân quả áp dụng trong ba thời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Sinh sự thì sự sinh, nhân nào thì quả nấy, gieo gió thì gặp bão, có lửa thì có khói. Cầu nguyện khấn vái chỉ đem lại sự bình an tâm hồn tạm thời mà thôi. Bình an thực sự chỉ có cho người thiện tâm. Thiên đàng hay địa ngục, tuy là hai tâm trạng khác nhau, nhưng tất cả thực sự chỉ là các tâm trạng thái ở trong thân tâm của tất cả chúng ta mà thôi. Cũng ví như biển động hay biển lặng đều là hai trạng thái của biển mà thôi vậy. Có điều thắc mắc quan trọng hơn, đó là con người thương ai nhiều nhất và ghét ai nhiều nhất? Nếu như được hỏi mình thương ai nhiều nhất, thường thường con người sẽ đáp thương cha mẹ nhiều nhất, hoặc thương vợ hay chồng nhiều nhất, hoặc thương con cái nhiều nhất. Tuy nhiên, trên thực tế, nếu những người thân đó làm chuyện gì mích lòng trái ý, hoặc không có tình thương yêu đáp lại như mình mong muốn, thậm chí còn đem lòng thương yêu kẻ nào khác, con người sẽ đổi lòng thương yêu nhiều nhất thành ra thù ghét nhiều nhất. Như vậy, thực sự con người trên thế gian này thương chính bản thân mình nhiều nhất, chứ không phải người nào khác. Còn nếu như được hỏi mình thù ghét ai nhiều nhất, thường thường con người sẽ đáp lại thù kẻ này hại mình, ghét người kia hơn mình nhiều nhất. Tuy nhiên, trên thực tế, con người thù ghét chính bản thân mình nhiều nhất, chứ không phải người nào khác. Tại sao vậy? Bởi vì con người vì lòng tham vô hạn vẫn tạo tội tạo nghiệp, dù biết hậu quả không tốt sẽ đến với mình. Bởi vì con người vì lòng sân hận vô biên vẫn tạo tội tạo nghiệp, dù biết hậu quả hiểm nguy sẽ đến với mình. Bởi vì con người vì lòng si mê vô cùng vẫn tạo tội tạo nghiệp, dù biết hậu quả khó lường sẽ đến với mình. Nghĩa là con người thù ghét chính bản thân mình nhiều nhất, bởi vì sự vô minh từ nhiều đời nhiều kiếp, cho nên luôn luôn duyên theo cảnh trần, tạo tội tạo nghiệp không ngừng, do đó lãnh đủ nghiệp báo, hậu quả nặng nề, trầm luân sanh tử, mà vẫn không thức tỉnh tìm đường giải thoát. Trong sách có câu, giáo đa tất oán, nghĩa là dạy nhiều sinh thù oán. Trong đạo cũng như ngoài đời, thường khi những người có lòng muốn chỉ dạy nhiều cho thế hệ sau, muốn truyền dạy tất cả những điều cần thiết, muốn những người nối dõi đạt được những thành tích khả quan. Tuy nhiên, chính vì muốn quá nhiều như vậy, cho nên chỉ dạy quá nhiều, kỷ luật nghiêm khắc, rèn luyện khổ công, kiểm soát chặt chẽ, sách tấn thường xuyên. Nhiều người thế hệ sau chẳng những đã không biết ơn, đã không hiểu tấm lòng của thế hệ trước, trái lại còn sanh tâm oán trách, hờn giận, tệ hơn nữa là sanh tâm thù hận. Đúng là làm ơn mắc oán đó vậy. Cổ nhân có dạy, người chê ta mà chê phải tức là thầy ta, người khen ta mà khen phải tức là bạn ta. Đối với người đời, quan niệm này quả là kim chỉ nam cho bậc quân tử trong việc xử thế ở đời. Tuy nhiên, đối với người biết tu tâm dưỡng tánh theo quan điểm của đạo Phật, người khác khen hay chê, dù phải hay không phải, chúng ta đều tôn trọng họ như bậc thầy lành hoặc bạn tốt. Còn hơn thế nữa, chúng ta nhìn họ như những bậc Bồ Tát. Tại sao vậy? Bởi vì người giúp đỡ phương tiện cho mình tu tập hoằng pháp lợi sanh, cũng như người chuyên phá rối bằng hành động cũng như bằng lời nói, đều là bậc thiện hữu trí thức của mình. Chẳng hạn như thầy dạy học hay bạn hữu hằng giúp đỡ chúng ta, thường ban cho những lời khen thưởng thực tình, đúng lúc, để khuyến khích, động viên tinh thần, hoặc chê trách hay quả phạt với tất cả tấm lòng từ bi. Vì sự tiến bộ của chúng ta, chứ không phải vì bản ngã của họ. Chẳng hạn như giám khảo trường thi hay trường đời, những người này nhiều khi khen chê không phải lúc, không phải vì thiện tâm, lại có dụng ý, ác tâm, không phải vì chúng ta, mà vì bản ngã của họ. Nhờ hạng người thứ nhất, chúng ta có được sự hiểu biết, có được kiến thức, đạt được giác ngộ, vững tâm tu học, biết đường ngay lẽ phải để nói theo. Nhờ hạng người thứ hai, chúng ta có được bằng cấp ở đời, nếu vượt qua được sự khảo hạch và thi đậu, hoặc chúng ta biết được trình độ tu tâm dưỡng tánh của mình đã đến đâu, đạt được trình độ nào. Theo kinh điển nhà Phật, sống ở trên cõi đời này, người nào cũng thọ nhận bốn thứ ơn lớn, lúc nào cũng phải nên biết lo đền đáp bằng sự cung kính, cúng dường và phụng sự. Bốn thứ ơn lớn cũng được gọi là tứ trọng ân, đó là ơn cha mẹ, ơn chúng sanh, ơn quốc gia, ơn tam bảo. Cha mẹ sanh thành dưỡng dục rất khổ công, cực nhọc, trong nhiều năm tháng dài, chúng ta mới có được như ngày nay. Người biết tu tâm dưỡng tánh phải báo đáp ơn cha mẹ bằng sự cung kính, phụng dưỡng vật chất cũng như tinh thần. Nhưng quan trọng hơn cả chính là giúp đỡ cha mẹ hiểu biết chánh pháp, sớm ngộ chánh đạo, vĩnh viễn thoát ly phiền não khổ đau, sống đời an lạc và hạnh phúc. Chỉ vì bênh vực vợ con, bênh vực chồng con, hoặc chỉ vì một lời khiển trách, một sự bất như ý, chẳng hạn như cha mẹ chia của cải không đồng đều như ý muốn. Nhiều người trên thế gian này phủi sạch tất cả những ân nghĩa của cha mẹ từ xưa đến nay. Từ cha bỏ mẹ, không nuôi không dưỡng, không thèm săn sóc, không hề thăm viếng, không muốn nhìn nhận, đôi khi còn trở mặt oán thù, thậm chí sát hại, tranh giành tài sản. Đó là trọng tội hàng đầu trong ngũ nghịch tội. Chúng ta đang sống trong xã hội, tức là có vô số chúng sanh sống chung quanh, giúp đỡ chúng ta đủ mọi phương diện vật chất cũng như tinh thần. Chẳng hạn như nhờ người nông dân chúng ta có cơm ăn, nhờ người công nhân chúng ta có áo mặc, có xe đi, có đồ dùng, có nhà ở. Chẳng hạn như nhờ người thầy thuốc, y tá, sức khỏe chúng ta được chăm sóc, nhờ người thầy giáo, kiến thức chúng ta được mở mang, trí tuệ sáng suốt. Đó là chưa kể châu bò, cày ruộng, con ngựa kéo xe, con chó giữ nhà, lạc đà vận chuyển. Người biết tu tâm dưỡng tánh phải báo đáp ơn xã hội bằng sự siêng năng làm việc, giúp người giúp đời, làm tất cả mọi sự mọi việc ích lợi cho mọi người, không phung phí thực phẩm, sản phẩm, của cải, vật dụng, dù do chính mình bỏ tiền ra mua. Tại sao vậy? Bởi vì đó là công lao của xã hội, và nhiều người khác đang thiếu thốn, nhiều chúng sanh khác đang cần những thứ đó. Dùng không hết thì đem cho, không nên phí của. Chúng ta sống trong một quốc gia thái bình thịnh trị, có nhiều phúc lợi xã hội, cơm no áo ấm, sung túc tiện nghi, an cư lạc nghiệp. Người biết tu tâm dưỡng tánh phải báo đáp ơn quốc gia bằng sự cố gắng làm một người dân lương thiện, làm người có lương tâm chức nghiệp, góp phần xây dựng đất nước, không phá rối trật tự, trị an của xã hội, không gây đau khổ cho những người khác sống chung quanh, không làm những chuyện lợi mình hại người, không lợi dụng kẽ hở của luật pháp để hại người, kiếm tiền bạc triệu, sống cho sung sướng, không viết thư rơi, không đâm bị thóc, không chọc bị gạo, không tạo tranh chấp, không gây oán thù. Mình muốn sống đời an lạc hạnh phúc nên giúp đỡ người khác cũng sống an lạc hạnh phúc như mình. Nhờ đó tâm trí được thanh tịnh, sống được an vui, thác về cõi lành, cực lạc thiên đàng, khỏi sợ địa ngục, không cần chúc tụng ở trên mặt báo. Sau hết trên hết, những người chài đời, dù già hay trẻ, thấy được vô thường, hiểu biết nhân quả, tội nghiệp phước báu, có được chánh kiến, hành bát chánh đạo, do ơn Tam Bảo chỉ dạy thực rành, giúp đỡ chúng sanh, thoát ly sanh tử, luân hồi nghiệp báo, tránh khỏi khổ đau, hãy mau thức tỉnh, tu tâm dưỡng tánh, đừng đợi đến ngày nhắm mắt xuôi tay, chẳng may phải đọa vào ba đường ác, địa ngục ngạ quỷ hoặc là súc sanh, không ai cứu được, dù có niệm Phật cho đủ 10 tiếng hoặc 10.000 tiếng cũng vậy mà thôi, đã quá muộn rồi. Người biết tu tâm dưỡng tánh phải báo đáp ơn Tam Bảo bằng sự tinh tấn tu tập, cung kính cúng dường, bằng cách dừng nghiệp và chuyển nghiệp, chấm dứt tạo tội tạo nghiệp, bằng cách giúp đỡ người khác tu tâm dưỡng tánh, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn. Chúng ta thử suy gẫm câu chuyện sau đây. Có một đàn bò đang đi trên đường vào lò sát sinh để bị giết làm thịt. Những con bò đó lấn nhau, húc nhau, chen nhau, nghinh nhau, nghịch nhau. Chúng không biết rồi đây, chỉ trong phút giây, cuộc đời của chúng sẽ bị kết thúc thê thảm biết là dường nào. Chúng không biết gì cả, chỉ biết đấu tranh, giành giật, hơn thua, cho đến giây phút cuối cùng của mạng sống. Người đời thường nói, đồ ngu như bò. Tuy nhiên, người đời có thông minh hơn chăng? Thử xét cõi đời được bao năm mà con người vẫn sống trong cơn mê, bon chen, đấu tranh, giành giật, chèn ép, chà đạp, chửi bới, thưa gửi, kiện tụng, đụng độ, hơn thua nhau từng lời nói, ghìm nhau từng cử chỉ, thù oán nhau từng hành động, chấp chặt từng chuyện làm ơn nhỏ nhặt, chất chứa từ chuyện thù oán lặt vặt đến chuyện hận thù không đội trời chung. Con người thường có tâm chấp ngã cho nên ích kỷ, chỉ muốn chính mình, gia đình mình, bà con mình, dòng họ mình, tổ chức mình, dân tộc mình, bất cứ cái gì dính tới mình đều đứng hạng nhất. Ngoài ra thì mặc kệ, sống chết mặc bay. Tụi này sung sướng, như vậy đủ rồi. Thực là hỡi ơi, cõi đời nổi trôi, vô cùng vô tận. Tóm lại, chuyện ân oán là chuyện dài của con người, của cõi đời phiền não khổ đau, nói mãi không bao giờ cùng. Cho dù suốt đời, chúng ta luôn luôn làm chuyện ân nghĩa cho bất cứ ai, nhưng nếu chỉ cần một lần mà thôi, từ chối giúp người, lập tức chúng ta gặp ngay oán thù. Người đời phủi sạch tất cả những gì tốt đẹp người khác đã làm cho họ. Trong suốt một khoảng thời gian dài, chỉ ghi nhớ một việc bất như ý sau cùng mà thôi. Xong rồi, dứt đẹp. Trên cõi đời này, chữ ân ít gặp, chữ oán khắp nơi. Chính vì những quan niệm như vậy, cho nên con người luôn luôn lăn lộn trong sanh tử luân hồi, trong phiền não khổ đau, vay trả trả vay, triền miên suốt đời, không bao giờ dứt. Làm việc có nghĩa, đem lại an lạc hạnh phúc cho mình và cho người là tâm tỉnh ngộ. Làm việc vô nghĩa, đem lại phiền não khổ đau